Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý An An đập mạnh xuống giường, chắc chắn là Lý Trình Trình quyến rũ Cố Trạch. Nếu không Cố Trạch sẽ không như vậy, sao Lý Trình Trình này lại đê tiện như vậy? Đã lấy chồng rồi còn không yên phận, có phải là người đàn ông lớn tuổi đó không thỏa mãn được cô ta, đối xử với cô ta không tốt hay không? Vì vậy cô ta mới đến phá hoại hạnh phúc của con. Mạnh Thanh Thanh cau mày, bảo, An An, con đừng nói như vậy, tiền học của con đều dùng tiền sính lễ của nó đấy, sau này đi học đại học cũng phải tiếp tục dùng tiền của nó. Trong thời đại này, tiền sính lễ của một cô gái nông thôn chỉ khoảng 50-80 đồng. 300 đồng của Lý Trình Trình là vì đã cắt đứt quan hệ nên mới có nhiều như vậy. Trước đây khi còn hôn ước với nhà họ Cố chỉ nói nhiều nhất là 100 đồng tiền sính lễ, ngoài ra không có gì khác. Nghe đến đây, Lý An An cũng không biết nói gì nữa, bởi vì cuộc sống tốt đẹp của cô ta đều dựa trên nỗi đau khổ của Lý Trình Trình. Chiếc váy mới, chiếc dây buộc tóc xinh đẹp của cô ta đều là dùng tiền sính lễ của Lý Trình Trình đổi lấy. Mẹ, theo con thì lúc đó không nên ký giấy đoạn tuyệt quan hệ, như vậy thì có thể tiếp tục tìm Bạch Đại Sơn lấy tiền. Chúng ta có thể khiến Bạch Đại Sơn nuôi chúng ta cả đời. Lý An An nghĩ đến đây thì rất hối hận. Con mơ đẹp nhỉ, con tưởng người khác đều là đồ mốc à, dễ lừa như vậy sao? Mạnh Thanh Thanh nhìn Lý An An bất đắc dĩ nói. Được rồi, một khi đã ký giấy đoạn tuyệt quan hệ, Lý Trình Trình không còn là em gái của con nữa. Nó và nhà họ Lý chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì. Sau này con cũng bớt đến gần nó đi, nếu chọc giận nhà họ Bạch, con sẽ không được lợi đâu. Con cũng biết Bạch Lão Tam là người xuất thân từ quân đội. Nếu con đắc tội với họ, đừng trách mẹ bỏ rơi con. Vân Mộng Hạ Vũ Mạnh Thanh Thanh còn có một đứa con trai nữa. Ở trong mắt bà ta, con trai là quan trọng nhất, bởi vì con gái rồi sẽ phải gả đến nhà khác. Nhưng bà ta cũng không hề bạc đãi Lý Trình Trình, chỉ là không quan tâm đến cô nhiều như vậy, vì rốt cuộc thì Lý Trình Trình. Tiếng nói của Lý Minh Sơn và Triệu Tiểu Nga truyền đến từ trong sân, trên mặt Lý An An càng lộ ra vẻ đau khổ hơn. Mẹ, hôn sự đã được hủy bỏ rồi à? Chắc là rồi. Mạnh Thanh Thanh cũng không chắc chắn lắm, nhưng hôn sự đã được hủy bỏ thì tốt rồi. Đợi năm sau con lấy được bằng tốt nghiệp trung học, dù có thi đậu đại học hay không, chỉ cần có bằng tốt nghiệp trung học thì đều có thể tìm được một công việc tốt. Đến lúc đó cũng có thể tìm được một người đàn ông có điều kiện tốt hơn. Cố Trạch kia chỉ là có khuôn mặt đẹp trai hơn một chút, nhưng tâm lại lăng nhăng. Ở bên cậu ta không an toàn, sau này cũng sẽ có lúc con phải chịu khổ, có thể thỉnh thoảng lại có người mang bụng bầu đến tìm. Mạnh Thanh Thanh không biết rõ về tính cách của Cố Trạch. Nhưng bà ta biết, một người như Cố Trạch, nếu ở bên anh ta, sau này nhất định sẽ gặp nhiều phiền toái. Bà ta cũng không phải đang dọa Lý An An, chỉ là muốn để cho cô ta biết những khả năng này. Nếu những chuyện này xảy ra với chính bà ta có thể chấp nhận được sao? Bà ta có thể chịu được sao? Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, Mạnh Thanh Thanh đi ra mở cửa, một thứ gì đó được ném vào lòng của bà ta. Mạnh Thanh Thanh vội vàng giơ tay nắm lấy, hóa ra đó là những thứ dùng để từ hôn, có vẻ như hôn sự này đã thực sự được hủy bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng của Lý Minh Sơn. Nói thật, bà ta thực sự rất sợ cha chồng của mình. Chồng ông ta giống hung thần ác sát, nhìn qua không giống người tốt lành gì. Nhưng ông ta thường không nói gì và cũng không can thiệp vào bất cứ chuyện gì, vì vậy mọi người cảm thấy ông ta vẫn khá tốt. Mạnh Thanh Thanh đưa giấy từ hôn cho Lý An An, nói. Đã rút lại rồi, sau này con đừng nhớ đến Cố Trạch nữa. Muốn tìm được người tốt thì hãy học hành chăm chỉ. Con có bản lĩnh mới có thể tìm được người đàn ông càng có bản lĩnh hơn, hiểu không? Mạnh Thanh Thanh đẩy trán Lý An An một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Lý An An nhìn tờ giấy từ hôn trên tay. Cô ta biết mình và Cố Trạch không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, bèn vùi đầu vào gối khóc toáng lên. Cô ta đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả vẫn là nước đổ lá khoai. Sáng sớm, sau khi Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn bán xong trái cây dại trở về thôn thì anh cũng đi làm luôn. Bởi vì hai người họ đã ăn bánh bao ở thị trấn nên về nhà không cần làm bữa sáng nữa. Lý Trình Trình cho gà và chim mối ăn, sau đó khóa cửa ra ngoài. Thư Yên, Cháu đến nhà kế toán Lăng giúp thím gọi Lăng Nhược Tuyết, bảo thím đang đợi cô ấy ở chỗ giặt quần áo. Lý Trình Trình cho Thư Yên mấy viên kẹo để nhờ cô bé gọi Lăng Nhược Tuyết, sau đó cô tự mình đến bờ sông. Cô đến gần bờ sông nhưng không ra bờ sông luôn vì lúc này nhiều người trong thôn đang giặt quần áo. Nếu bị họ nhìn thấy thì chắc chắn họ sẽ lại soi mói bình phẩm cô một trận. Một lúc sau, khi mọi người ở bờ sông đi xa hết rồi, Lý Trình Trình mới cầm giỏ nhỏ đi qua. Cô xắn quần lên cao một chút, sau đó xuống nước bắt ốc nước ngọt. Ốc nước ngọt đập nát có thể cho gà ăn, cũng có thể để lại một ít nuôi vài ngày, đến lúc đó làm thành món ốc nước ngọt xào cay để ăn. Nhà cô thật sự nghèo đến mức này sao? Lăng Nhược Tuyết đi đến bờ sông, hai tay khoanh lại, kiêu ngạo nói với Lý Trình Trình đang cúi xuống bắt ốc dưới sông. Lý Trình Trình cầm giỏ lên bờ, nhìn thấy vết thương trên cánh tay Lăng Nhược Tuyết, hỏi. Còn đau không? Cô nói xem, đây không phải là hỏi thừa sao? Chẳng lẽ tay cô không đau à? Hôm qua, cô ấy bị Cố Trạch đánh trúng tay. Vết thương trên tay Lý Trình Trình thì bị chảy xước khi gỡ dây ra, vẫn chưa lành, lại trực tiếp tiếp xúc với nước, cũng không sợ vết thương bị nhiễm trùng. Hôm qua cảm ơn cô, có thể ra tay giúp cô trong lúc nguy cấp thì sao có thể là người xấu được chứ? Cùng lắm chỉ là cô công chúa được gia đình nuông chiều mà thôi. Cảm ơn tôi làm gì? Tôi có giúp cô đâu. Tôi chỉ muốn dạy dỗ kẻ khốn nạn lừa gạt chúng ta thôi. Một giây trước còn nói thích cô ấy, giây phút sau lại nói thích Lý Trình Trình. Đây không phải là lừa gạt thì là gì? Dù cô có giúp tôi hay không, tôi cũng thấy hành động của cô rất ngầu. Tôi nghĩ con gái chúng ta nên như vậy, đối mặt với kẻ khốn nạn lừa dối chúng ta phải phản công lại. Nếu bản thân không thể phản công lại thì nên kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh, chứ không nên để những kẻ khốn nạn đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tính cách của Lăng Nhược Tuyết cũng hiếm thấy trong thời đại này, dám làm lớn chuyện, dám bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu là người khác, chuyện này đã sớm bị bỏ qua rồi. Lăng Nhược Tuyết sáng mắt lên, rõ ràng rất vui mừng. Cô thực sự nghĩ cách làm của tôi rất ngầu sao? Ngầu, cực kỳ ngầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mọi người đều có thể dũng cảm như cô, vậy thì mọi người cũng có thể tránh được nhiều tổn thương rồi. Lý Trình Trình mỉm cười gật đầu, cảm thấy người này thực sự cần được người khác nâng niu. Nếu cô ấy được nâng niu, cô ấy sẽ tốt hơn bất kỳ ai, chẳng phải đây chính là tính cách trẻ con sao? Mặc dù Lăng Nhược Tuyết không thừa nhận đã giúp cô nhưng cô sẽ ghi nhớ điều này trong lòng. Sau này nếu Lăng Nhược Tuyết có việc gì cần giúp đỡ, cô nhất định sẽ không từ chối. Cách chương.